beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 496 đến 500. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 496. Bát, Tống Mặc nhướng mày. Kỳ Vịnh chết tiệt này biết rõ bên thái tử không ổn định mà vẫn nhảy vào. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Không ai trong Đậu gia muốn nhắc đến Kỳ Vịnh. Dù sao hai nhà cũng ở hai phe khác nhau. Đối phương gặp họa có khi nhà mình lại được lợi. Chủ đề nói chuyện chuyển đến mấy vị chiêm sĩ của phủ đại học sĩ. Đậu Thế Xu nhấn mạnh tới Triệu Bồi Kiệt. Không những chính trực mà làm việc hết sức chu toàn. Rất được thái tử tín nhiệm. Hiện tại chưa thể hiện gì nhiều nhưng tương lai nhất định sẽ có uy danh trong nội các. Tống Mặc nhớ Đậu Chiêu từng nhắc đến người này. Hắn lập tức chú ý lắng nghe. Một tiểu a hoàn của Kỳ thị hoảng hốt chạy vào. Nguy rồi. Cô Tứ đột nhiên ngất xỉu. Tống Mặc thấy lồng ngực đau nhói. Mất một lúc mới bình tĩnh lại. Hắn chạy như bay đến nội viện. Đậu Thế Anh cũng vội vàng đi theo. Những người còn lại không tiện đến nội viện. Chỉ có thể hỏi tiểu A Hoàn. Sao tự dưng cô Tứ lại ngất xỉu? Lúc đấy có ai ở cạnh cô Tứ? Bây giờ ai đang chăm sóc cô Tứ? Tiểu A Hoàn đáp rành rọt. Nô tỳ không biết vì sao cô Tứ ngất xỉu. Lúc ấy, Ngũ Phu Nhân, Lục Phu Nhân và các cô đang nói chuyện. Tự dưng cô Tứ bảo khó chịu. Lục Phu Nhân kêu người đi lấy đá mát thì cô Tứ đã gục xuống bàn. Lục Phu Nhân sợ chết khiếp. Kêu nô tỳ báo cho thế tử ra. Còn Ngũ Phu Nhân thì gọi người đi mời đại phu. Mọi người nghe xong càng lo lắng. Đậu Đức Xương và Ô Thiện đi đến. Thấy bầu không khí ngoài sảnh có vẻ nặng nề. Hai người không khỏi ngạc nhiên. Đồng Thanh hỏi. Sao thế này? Đậu Tế Xương kể lại sự tình. Đại phu chưa đến. Ai cũng không biết Đậu Chiêu bị sao. Đậu Đức Xương nghĩ nghĩ rồi nói. Để ta đi xem. Ô Thiện trầm tư giây lát, cuối cùng cũng đi theo. Tại gian kế bên phòng khách nội viện, Đậu Chiêu đang nằm nghỉ trên sập. Đám người Kỳ thị thì đứng cạnh đó. Đại phu vẫn chưa tới. Đậu Chiêu đã tỉnh lại. Sắc mặt tái nhợt, dựa vào người Tống Mặc. Tống Mặc nhìn mà đau lòng. Sốt ruột nói với Ngũ Phu Nhân. Ngũ bá mẫu, hay là ngài bảo A Hoàn mang nước đường đỏ để nàng ấy uống trước xem thế nào? Dáng vẻ lúc xông vào của Tống Mặc quá đáng sợ. Bây giờ Ngũ Phu Nhân vẫn còn khiếp vía. Nghe Tống Mặc gọi, bà giật mình, lập tức kêu A Hoàn đi lấy nước đường đỏ. Kỳ thị quay sang nói với mọi người. Qua gian bên ngồi đi. Mọi người vậy quanh thế này sẽ khiến thọ cô khó chịu thêm. Thực chất là vì Tống Mặc đang ở đây. Nữ quyến nên tránh mặt. Bấy giờ, mọi người mới hoàn hồn. Qua phòng bên ngồi đợi. Chỉ có hai người lớn tuổi là Ngũ Phu Nhân và Lục Phu Nhân ở lại. Đậu Đức Xương và Ô Thiện vén rèm đi vào. Tống Mặc thầm ngạc nhiên. Đậu Đức Xương đường đột xông vào còn có thể hiểu. Hắn là huynh nuôi của Đậu Chiêu. Hai người lại cùng nhau lớn lên. Nhưng Ô Thiện, Tống Mặc liếc Ô Thiện. Ô Thiện chào Lục Phu Nhân một cách thân thiết. Lục Phu Nhân hơi bất ngờ. Nhưng Ngũ Phu Nhân khi trông thấy Ô Thiện lại hết sức kinh ngạc. Tất cả đều thu vào mắt Tống Mặc. Hắn im lặng ôm Đậu Chiêu. Đậu Đức Xương và Ô Thiện một lòng lo cho Đậu Chiêu nên không chú ý đến Tống Mặc. Đậu Đức Xương hỏi Đậu Chiêu. Muội thấy thế nào rồi? Đậu Chiêu vẫn cảm thấy tức ngực khó chịu. Nàng cười cười, nhưng sắc mặt tái nhợt trông rất yếu. Muội không sao, vừa rồi tự dưng hoa mắt. Đậu Đức Xương và Ô Thiện nghe vậy thì thở phào. Tiểu A Hoàn bưng nước đường đỏ đến. Đậu Đức Xương tránh qua một bên để nhường đường. Nhưng Ô Thiện lại vội vàng nhận lấy khay. Đi về phía trước vài bước mới giật mình nhận ra. Lập tức đưa khay cho một tiểu A Hoàn khác đang đứng cạnh Tống Mặc. Nói, mau mang cho cô Tứ đi. Tiểu A Hoàn thưa vâng. Mi mắt của Tống Mặc giật giật. Kỳ thị đỡ Đậu Chiêu dậy. Tống Mặc lại nói. Để con. Kỳ thị nhìn đôi trẻ thì khóe miệng cong lên. Lui qua bên cạnh, Đậu Chiêu gật đầu chào Ô Thiện. Ô Thiện mỉm cười. Tống Mặc rủ mắt, nhận chén nước đường đỏ từ tiểu A Hoàn rồi cẩn thận đút cho Đậu Chiêu. Đậu Chiêu thầm kinh ngạc. Tống Mặc tốt với nàng là điều không cần bàn cãi. Nhưng hắn vồn trầm tĩnh kín đáo. trước mặt người khác sẽ quan tâm nàng theo cách tinh tế nhất. Lần đầu công khai yêu thương thế này khiến nàng thấy rất kỳ quái. Nhưng mọi người vẫn đang ở đây. Nàng chỉ có thể nén xấu hổ. Để Tống Mặc đút từng thìa cho nàng. Ô Thiện ngạc nhiên. Đậu Đức Xương thì ngượng ngùng quay mặt đi. Ngũ phu nhân biết Tống Mặc rất thích Đậu Chiêu. Chỉ nghĩ Tống Mặc lo lắng quá nên mới như vậy. Bà ra ngoài dục Tiểu A Hoàn. Sao mãi chưa thấy đại phu đâu. Tiểu A Hoàn không dám khinh nhờn. Chạy ngay đi. Cách Trương.